Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3810, may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Bá Đạo thở hổn hển, lồng ngực nứt ra một đường khủng bố, máu tươi chảy rét. Đáng chết, bà lão già này lại khó giết như vậy, rõ ràng đã bị thương nặng, vậy mà còn giấy giụa, suýt nữa để họ tự hủy thành công rồi. Bà thần hoàng một khi tự hủy thành công, chắc chắn có thể kéo theo hai thần hoàng cùng cảnh giới chết theo. May mắn, Độc Cô Bá Đạo thi triển kiếm khí bá đạo mới ngăn được ba người. Trạng thái của Thanh Huyền Từ cũng rất tệ, trên khuôn mặt già tái xanh có mấy vết thương. Con người vào lúc sinh tử, tiềm lực vô cùng vô tận. Tuy chúng tôi bị thương cũng không thua ba chiếc nhãn chữ vật của ba người này. Ông lấy hai cái, một cái còn lại thuộc về tôi, nói xong. Thanh Huyền Tử nhìn Phuấn Chấn Hồn ở phía không xa. Tôi lấy vật này, thế nào? Độc Cô Bá Đạo nhận lấy hai chiếc nhẫn chữ vật. Được, Phuấn Chấn Hồn vô dụng với tôi lấy hai chiếc nhẫn chữ vật là được, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta nên đi thôi. Hai người phòng bị lẫn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi lùi lại. Bỗng nhiên, Thanh Huyền Tử dừng bước chân. Đợi đã, Độc Cô Bá Đạo tay cầm thần kiếm, chặn trước người. Còn có chuyện gì? Thanh Huyền Tử ngẩn người, sau đó cười. Ông đừng căng thẳng, chúng ta nên thống nhất lời kể. Năm người chúng ta truy giết Diệp Bắc Minh đến dưới chân Lưỡng Giới Sơn. Tên xúc sinh này biết không còn đường để chạy nên đã chọn mang theo xương. Chí Tôn tự hủy, ba người lão tổ Vạn Hóa Nguyên nhà họ Vạn, lão tổ Kỳ Sinh nhà họ Kỳ, tông chủ Trấn Hồn Tông vì xương Chí Tôn tự nổ bỏ mạng. Tôi biết rồi. Độc Cô Bá Đạo ném lại một câu, mau chóng rời đi. Thanh Huyền Tử đào nhìn về hướng đỉnh núi lần cuối rồi quay người biến mất. Tin tức nhanh chóng được truyền đi. Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông đã chết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.